Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên vừa kéo cô đi vào trong nhà. Tương Tư nghe Thiếm Phúc nói đến nặc nặc, vội vàng đưa tay đón lấy con gái từ trong ngực của Thiếm Phúc. Cô bé mặc một bộ quần áo trắng xinh xắn. Thiếm Phúc chăm sóc nặc nặc khá tốt. Con gái cô trắng trẻo mập mạp so với hồi cô đi nằm viện không hề bị gầy đi một chút nào. Tương Tư vừa bế con gái trên tay, cô bé liền mở to đôi mắt tròn xoe ra để mà nhìn mẹ. Tương Tư vừa khóc vừa cười ôm lấy con gái nhỏ mà không nói được thành lời. Khi cô ra đi, con gái cô còn nhỏ xíu như vậy, mà bây giờ không đến 2 tháng, dường như con gái cô đã lớn rất nhiều, bé cũng cảm thấy nặng tay hơn. Trên mặt Tương Tư còn dáng ban gạt, nên cô không dám cúi đầu để hôn con gái, sợ rằng sẽ làm cho con gái bị dọa sợ. Con bé lại tuét miệng ra cười kêu lên mấy câu, quơ quơ đôi bàn tay nhỏ mà ôm lấy cổ của cô. Mẹ, mẹ à! Chỉ là hai chữ mơ hồ không rõ, mang theo sự ngây thơ đáng yêu, nhưng với Tương Tư lại giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang bên tai vậy. Tương Tư như bị sấm đánh trúng, sững sờ ngây ngần cả người. Lúc này đây, tất cả mọi đau đớn trên thân thể, mọi sự nhục nhã về tinh thần, tất cả những uất ức khổ sở ở trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Cô giật nảy người, đứng lặng ở nơi đó thật lâu mà mãi không sao hoàn hồn lại được. Nặc nặc đã biết gọi mẹ rồi, cô bé vừa mới tròn một tuổi đã biết gọi mẹ. Thiểm Phúc thấy cô ngây ngốc đứng bất động ở nơi đó, liền nhìn không được đưa tay kéo kéo cô. Thiểm cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt đều dồn lại một chỗ giống như đóa hoa cúc nở rộ. Đứa nhỏ này, không phải là con vui mừng quá, mà đầu óc trở nên ngớ ngẩn rồi đấy chứ. Nặc nặc nhà chúng ta như vậy mà thông minh lắm đó. Vẫn còn chưa biết đi mà có thể biết nói rồi. Từng từ nhất nhất nặc từ trong ngực ra, rồi tung lên hạ xuống, cúi sát mặt vào trên người nhất nặc. Mùi sữa thơm thơm riêng có của con gái quanh quần nơi chóp mũi của cô càng làm cho nước mắt của cô rơi xuống nhanh hơn nhiều hơn. Cô vừa khóc vừa cười, vừa không ngừng gật đầu. Thiếm Phúc à, con thật sự là rất vui mừng, con thật sự là rất vui, con cảm ơn Thiếm, cảm ơn Thiếm đã nuôi dạy nặc nặc tốt như vậy. Mẹ à! Hai bắp chân của nặc nặc mũm mĩm rất khỏe, cô bé nhún nhảy lên không xuống ở trong ngực của mẹ. Từ từ bị con gái lăn qua lăn lại một phen, vốn dĩ sức lực của cô yếu ớt, giờ lại bị con gái nhảy nhót nghịch ngợm như vậy, thiếu chút nữa là không đứng nổi. Thiếm Phúc vội vàng kéo cô đi vào trong phòng, miệng hỏi không ngừng. Nhìn cánh tay của con thế nào mà chỉ thấy da với xương thôi vậy hả? Chẳng phải con đi nghỉ dưỡng bệnh sao? Làm sao bây giờ càng bồi dưỡng càng gầy đi như thế chứ? Từng từ hôn nhẹ con gái, nhất nặc vui mừng bật cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé bưng lấy mặt cô. Hôn lên mặt cô một cái, miệng ơ ơ quê cả nước miếng ở trên đó. Mặt mày của Tương Tư thư thái, nhưng thỉnh lình bàn tay của nặc nặc đè lên vết thương trên mặt của cô. Cô đau đến nỗi không nhịn nổi, khẽ kêu lên một tiếng. Vừa vặn đi đến giữa cửa ra vào, ánh đèn sáng người chiếu rõ lớp băng gạc quấn dày trên mặt cô, mà trên đó máu vẫn thấm ra. Thoáng một cái Tiêm Phúc đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bà lão giật mình sáng mặt trắng bệch, một hồi lâu mới run rẩy giữ chặt lấy cô. Bà đau lòng vuốt nhẹ trên mặt cô, nước mắt đã vòng quanh từ lúc nào. Chuyện này là như thế nào vậy Tư Tư? Ai đã hạ độc thủ với con thế này? Gương mặt đang đẹp đẽ là thế, kẻ nào đã biến thành con như thế này hả? Tư Tư à, rốt cuộc là con đã đi đâu? Còn đứa nhỏ trưởng sinh này, đột nhiên lại không biết đi đâu cả, mà cũng không nhắn nhủ lại cho rõ ràng. Mỗi ngày Thiếm đều nhớ đến con, lo lắng cho con. Mỗi buổi tối cứ nghe thấy tiếng động ở trên bậc thang là Thiếm lại ra xem có phải con đã quay trở lại không. Thiếm nhớ con, khóc đến nỗi đôi mắt sắp mù đến nơi rồi. Chỉ ngóng trông làm sao con có thể trở về được khỏe mạnh. Thiếm Phúc khổ sở không nói ra lời. Vết thương trên mặt Tương Tư, nhưng nỗi đau lại giống như ở trong lòng của bà vậy. Một lúc lâu sau bà mới nói với cô, giọng đầy lo lắng. Rốt cuộc, vết thương trên mặt con làm sao lại như vậy? Chẳng phải trưởng sinh đã nói con đi nghỉ dưỡng bệnh đó sao? Tại sao lại xảy ra chuyện con bị thương như vậy hả Tư Tư? Tương Tư đang khóc. Thiếm Phúc cũng khóc, nhất nặc mở trừng to đôi mắt hết nhìn Tương Tư, rồi lại nhìn sang Thiếm Phúc, hai bàn tay nắm lại thật chặt, siết thành hai nắm tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên nhắm chặt mắt lại, há rộng cái miệng nhỏ nhắn oa lên một tiếng cũng khóc theo. Tương Tư vội vàng quệt qua nước mắt, vỗ nhẹ nhẹ nhất nặc dỗ dành con gái. Giữa lúc còn đang rối ren thì cô liền nói với Thiếm Phúc. Thiếm Phúc à, con không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da một chút mà thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏi ngay ấy mà. Chúng ta đi vào trong nhà trước đã, ở bên ngoài lạnh lẽo, con sợ rằng nặc nặc sẽ bị lạnh cóng mất thôi. Thiểm Phúc vội vàng đáp ứng cô cùng đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Tần Từ đã dỗ dành được Nặc Nặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net